The Gamer Hệ Thống, chương 473, lời cầu cứu tới từ làng cát, góc truyện audio.com. Sau nửa năm phát triển, có thể nói là giờ đây tộc Uchiha do hắn đứng đầu tác giả. Có mỗi mình mày không mày đứng đầu chả lẽ tao đứng đầu. Này đã dần trở về thời kỳ thịnh vượng sau nhiều năm sa sút. Bọn anh về rồi đây. Hắn bước vào căn nhà to nhất trong khu nhà của tộc Uchiha thì ngay lập tức đã có một cô gái tóc hồng chạy ra đón hắn vào. Sasuke, Karin, hai người đã về rồi à? Sakura mặc chiếc tạp dề màu trắng chạy ra đón hắn. Kurenai đâu rồi? Hắn vừa cởi giày vừa hỏi. Chị ấy đang ở trong phòng khách với Anko-san, Sakura nói. Để mình giúp cậu nấu ăn nhé, Karin nói. Nhìn Sakura và Karin kéo nhau vào bếp thì hắn đi vào trong phòng khách thì liền thấy được hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau trong phòng. Anh về rồi đây, Kurenai. Hắn bước tới gần Kurenai và cúi đầu xuống áp mặt vào cái bụng phình to của Kurenai. Papa về với con gái yêu của Papa rồi đây. Kurenai thấy hắn vui vẻ xoa xoa cái bụng bầu của mình thì cũng rất hạnh phúc. Xì, có con gái là không thèm để ý đến người khác nữa. Anko ngồi bên cạnh bĩu môi. Hắn thấy Anko nói vậy thì không trả lời cô mà lại giả vờ nói với đứa con trong bụng của Kurenai. Mẹ Anko ghen rồi kìa, để Papa làm cho mẹ Anko đẻ cho con một đứa em gái nha. Anko nghe vậy thì liền nhào tới cù lét hắn nhưng ngay lập tức bị hắn trả đũa. Kurenai ôm cái bụng bầu của mình và che miệng cười vui vẻ khi thấy hắn và Anko vui đùa. Kể từ sau khi hắn tiến vào phó bản Naruto Shippuden thì điều đầu tiên hắn làm là cái điều mà hắn đã không thể làm trước đó do thân thể còn quá nhỏ. Và ngay sau khi cùng các cô gái khác trao cái ngàn vàng của mình cho hắn thì Kurenai đã mang thai đứa con của hắn. Tới nay thì Kurenai đã mang thai được hơn 6 tháng rồi, chỉ còn khoảng 10 đến 12 tuần nữa thôi là cô sẽ hạ sinh đứa con đầu lòng của mình. Bữa tối đã xong rồi, mọi người mau đi tắm rồi vào ăn cơm nào, Sakura nói vọng ra từ trong bếp. Sau khi đi tắm rửa sạch sẽ thì hắn cùng với Sakura, Karin, Kurenai và Anko cùng với Tenten, Hinata, Ino và Temari mới xuất hiện cùng nhau ăn tối. Đúng rồi Sasuke, Naruto đã trở về rồi đấy, hôm nay em và Tsunade-sama có gặp cậu ấy trong bữa tối, Sakura kể cho hắn về việc cô gặp Naruto lúc chiều. Hắn nghe vậy thì gật đầu, nếu như Naruto đã trở về rồi thì có nghĩa là nội dung cốt truyện của phó bản này đã sắp sửa bắt đầu. Sasuke đâu, sao không thấy cậu ta tới đây? Naruto nhìn ngó xung quanh và hỏi. Hiện giờ Sasuke là Jonin lãnh đạo của Konoha Kemobutai nên cậu ta không còn là thành viên của đội 7 nữa, Tsunade ngồi sau chiếc bàn làm việc nói. Sao lại thế, không có Sasuke thì đội 7 đâu có hoàn chỉnh, Naruto la lối. Im đi Naruto, Sakura gõ đầu Naruto và bắt cậu ta im lặng. Xì đã phải làm cái nhiệm vụ vớ vẩn này lại còn không có Sasuke nữa, Naruto vẫn lẩm bẩm. Đã bảo cậu im lặng cơ mà. Trong lúc Naruto còn đang tranh cãi với Tsunade về vấn đề nhiệm vụ thì làng lá bỗng nhận được mật tín gửi tới từ làng cát. Sau khi đội giải mã của làng lá giải mã thành công mật tín của làng cát thì họ lập tức vội vã chạy tới báo với Tsunade. Nguy rồi Gotem, từ ngoài cửa một cô gái trẻ tóc đen hớt ha hớt hải chạy vào phòng làm việc của Tsunade. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tsunade nhìn cô gái này hỏi. Dạ thưa, có thông tin liên lạc từ phía làng cát ạ, hiện tại Kazeki Gotem đã bị Akatsuki bắt giữ. Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình khi nghe thấy thông tin này. Tsunade thu lại tờ đơn nhiệm vụ mà mình định. Góc truyện audio.com, giao cho đội 7 của Kakashi. Được rồi, nghe cho rõ đây, nhóm Kakashi, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ mới, Tsunade nói, lập tức đi tới làng cát và tìm hiểu rồi thông tin về cho làng lá. Hãy làm theo những yêu cầu của làng cát và hỗ trợ cho họ. Nhận lệnh của Tsunade, đội 7 lập tức chuẩn bị Ningyu và khởi hành đi tới làng cát. Trong lúc đó, bên trong sân huấn luyện của tộc Uchiha, hắn đang đứng quan sát một cô bé khoảng 11 tuổi đứng luyện tập với cọc gỗ. Hey a, cô bé hét to và đánh mạnh vào chiếc cọc gỗ. Sau cú đánh đó, cô bé này chống tay thở dốc liên tục. Làm tốt lắm Hanabi, hắn vỗ tay khen ngợi cô bé này. Nghe được lời khen ngợi của hắn thì Hanabi cảm thấy như mọi sự mệt mỏi của mình đều tan biến hết, trong đôi mắt trắng bệch của Hanabi toát lên vẻ vui sướng nồng đậm. Hanabi ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mong chờ, hắn nhìn thấy vậy thì liền mỉm cười và đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài màu đen của cô. Sasuke sensei, thầy dạy em Hakurokuzu Uyonsou, bát quái lục thập tứ trưởng, có được không? Hanabi nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Đương nhiên rồi, chỉ cần Hanabi-chan muốn học thì sensei sẽ dạy cho Hanabi-chan, hắn vuốt ve đôi má hồng hào của Hanabi. Sau đó hắn liền mở ra con mắt Byakugan ở giữa trán của mình. Hanabi nhìn chăm chú vào động tác của hắn mà không hề bất ngờ chút nào khi thấy con mắt Byakugan của hắn. Hakurokuzu Ion sâu, hắn nhanh chóng xuất ra từng chưởng đánh lên chiếc cọc gỗ ở trường mặt mình. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ 64 chưởng đã đánh lên chiếc cọc gỗ tạo thành 64 vết lõm sâu trên bề mặt. Mặc dù Hakurokuzu Ion sâu là nhu quyền hầu như chỉ sử dụng chakra để tấn công nội tạng của đối phương, nhưng bản thân hắn đã gia tăng lực đạo trong mỗi lần ra chưởng để gây thêm sát thương bên ngoài chứ không chỉ có tác dụng điểm huyệt chặn lại chakra như trước. Wa Sasuke Sensei giỏi quá, Hanabi nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hanabi không dưới một lần nhìn thấy cha của mình là Ryuga Hayashi sử dụng Hakurokuzu Ion sâu nhưng lại hoàn toàn không có được uy lực cũng như tốc độ ra đòn giống như hắn. Dù sao thì Ryuga Hayashi cũng chỉ mạnh hơn Junin tinh anh một chút mà thôi, đương nhiên là không thể mạnh bằng hắn được. Sasuke-san, Hanabi hai người mau đi nghỉ ngơi chút đi. Đúng lúc này Hinata đem một đĩa dưa hấu tới ngồi bên thềm gỗ và gọi. Hinata giờ đã 15 tuổi, có thể coi là đã trưởng thành và bộ ngực của cô lúc này đã lớn hơn tất cả những cô gái còn lại ở trong phó bản Naruto ngoại trừ Tsunade. Hắn liền bế con loli bên cạnh mình lên và đi tới chỗ của Hinata. Hanabi bị hắn ôm vào lòng thì cũng không hề dãy dụa mà còn ôm chặt lấy cổ hắn. Hắn đặt Hanabi xuống và ôm eo của Hinata rồi bắt đầu tóm lấy bộ ngực nảy nở của cô. Hiện tại ngực Hinata đã phải tới ép cắp rồi, nhưng do cô hay mặc áo khoác nên trông mới không to như vậy. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh hắn thì Hinata lại chỉ mặc một chiếc áo không tay giống như Tsunade nên hắn có thể thưởng thức được bộ ngực này của cô. Hanabi vừa cắn dưa hấu vừa nhìn hắn chơi đùa với bộ ngực của chị mình khiến cô đỏ hết cả mặt, thì cô bé Hanabi lại cúi đầu xuống nhìn bộ ngực chưa phát triển của mình. Khi còn bé Hanabi đã đi tắm cùng Hinata rất nhiều lần nên biết kể từ khi còn nhỏ Hinata đã có bộ ngực rất lớn rồi. Khi Hinata bằng tuổi Hanabi, cô đã có bộ ngực khá lớn rồi, khiến cho Hanabi luôn tự ti về bộ ngực của mình. Wani-chan, hãy dạy em cách để có bộ ngực to như chị đi. Bỗng Hanabi nhào vào lòng Hinata và góc chuyện audio.com làm nũng với cô. Hinata nghe thấy Hanabi nói vậy thì đôi má đang ửng đỏ vì bị hắn trêu đùa lại càng trở nên hồng hào hơn. Còn hắn ngồi bên cạnh thì lại cất cao giọng mà cười rất vui vẻ. Cách chương.